Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 893, ám ảnh sát quyền. Góc truyện audio.com. Tại Rai Hat trong tầm mắt, ngoại trừ trong nước biển có một đoàn còn chưa tan đi đi vết máu bên ngoài. Tại hắn tưởng tượng bên trong bể, thịt hoặc là chân cụt tay đứt đều không tồn tại. Đáng chết, chẳng lẽ ta cái này một quyền đem hai người bọn họ cấp oanh thành khí thể. Làm sao có thể, coi như Rai Hat tự cao tự đại. Hắn cũng biết tự mình lăng không một quyền không có khả năng đem một vị truyền kỳ đỉnh phong cường giả oanh thành khói xanh. Như vậy hiện tại tình huống cũng chỉ có một loại khả năng Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt trốn. Chỉ là Rai Hat làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì hắn không cảm ứng được Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt tồn tại. Lâm Hoan luôn không khả năng trong nháy mắt chạy ra lĩnh vực của hắn phạm vi đi. Vậy cần Lâm Hoan một nháy mắt đi đến vạn mét bên ngoài. Coi như cấp độ SSS cường giả cũng quá sức có thể làm được đi. Sau một lúc lâu, Rai Hat từ kinh sợ bên trong khôi phục lại. Lạnh giọng lẩm bẩm, coi như hắn chạy đi thì sao? Đã chúng ta ám ảnh sát quyền, liền chuẩn bị nghênh đón tử vong đi. Tiếng nói vừa ra, Rai Hat ngồi xổm người xuống thân thủ dính chút vết máu. Sau đó dùng miệng nếm một cái, cẩn thận phân biệt một phen về sau. Rai Hat cười lạnh nói, một quyền kia chỉ đánh tới Lâm Hoan. Thì nói, nữ nhân kia rất có thể sống sót. Rất tốt, vậy thì do Tôn Hiểu Nguyệt cái này hoa hạ nữ nhân tới tiếp nhận vĩ đại sát thủ chi vương lửa giận đi. Tự nói xong, Rai Hat thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hoan cùng Aprai chạy trốn tới vạn mét bên ngoài. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn vị trí khoảng cách Rai Hat cũng liền không đến xa 30 mét. Khoảng cách này, Aprai vừa vặn có thể nhìn thấy Rai Hat thân ảnh. Hiện tại hắn liền hoảng sợ nói. À, Rai Hat, Lâm Hoan một bên hướng nơi xa báo, một bên hạ giọng nói ra. Xùi, ngươi không muốn sống nữa. Tại Rai Hat oanh ra một quyền kia một nháy mắt, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra dây chuyền. Cũng đồng thời bắt đầu dùng ẩn thân thuật cùng không gian di động bao con nhọn. Chuôi này từ hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành kỵ sĩ trường kiếm đánh trúng Lâm Hoan vai trái một nháy mắt. Hắn liền di động đến 30 mét bên ngoài chỗ. Vì lần này di động, Lâm Hoan tiêu hao 3.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nếu như chậm thêm bên trên không, không một giây, Lâm Hoan bên trái thân thể khẳng định hội bị oanh thành bão vụn. Aprai lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện Rai Hat giống như không thấy mình, cũng không nhìn thấy Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền kinh nghi bất định mà hỏi, Rai Hat không nhìn thấy chúng ta. Lâm Hoan quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn nhìn thấy Rai Hat thân thể từ biến mất tại chỗ. Đợi sau một lúc lâu không phát giác được Rai Hat tiếp cận. Lâm Hoan rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói. Trước mắt nhìn tới, ta thành công, ngươi làm như thế nào? Aprai lộ ra một bộ đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy quang minh thần biểu lộ. Giật mình đến tột đỉnh, Lâm Hoan trừng mắt nhìn nói ra. Bí mật, hắn là sẽ không nói cho chính Aprai biết ẩn thân thuật sự tình. Bất quá Aprai cũng chắc chắn không biết từ bỏ hỏi thăm. Tới lúc đó, Lâm Hoan cũng biết bộc lộ ra tự mình có bạch sắc U Linh Hannibal dây chuyền sự tình. Có sợi dây chuyền này làm tấm mộc, Aprai liền sẽ không hướng hắn biết ẩn thân thuật khả năng bên trên đoán. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, Aprai bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy hắn đè xuống hưng phấn trong lòng chi ý, nhỏ giọng hỏi. Tiếp xuống làm thế nào? Hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Kết quả Lâm Hoan vậy mà mang theo hắn từ Rai Hat ngay dưới mắt trốn thoát. Điều này làm cho Quang Minh Thánh Nữ rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Aprai không có phát giác được chính là. Hắn hiện tại đối với Lâm Hoan ỉ lại cảm xúc càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên là chạy ra nơi này. Lâm Hoan liếc mắt, tiếp tục nói ra, bất quá, khả năng được đổi lấy ngươi cõng ta. Có ý tứ gì? Aprai trong lòng dâng lên một loại không ổn cảm giác. Đúng lúc này, Aprai phát hiện tay trái của mình bên trên sền sệt. Hắn đưa tay vừa nhìn mới phát hiện, tay trái của mình phía trên đã hiện đầy máu tươi. Người bị thương, Aprai trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Lâm Hoan một bên hướng nơi xa vào, một bên đắng chát nói ra. Vừa rồi không tránh thoát Rai Hát một quyền kia. Chịu điểm vết thương nhẹ. Aprai mượn nhờ nguyệt quang chiếu rọi, nhìn chăm chú hướng Lâm Hoan trên vai trái nhìn lại. Sau đó hắn phát hiện Lâm Hoan bên trái trên bờ vai có một đường dài chừng 10cm bề rộng chừng 6cm hình thoi vết thương. Cái này vết thương sâu đủ thấy xương, cháy đen da thịt ra bên ngoài tung tóe. Cũng may Lâm Hoan kịp thời phong bế huyệt đạo, lúc này mới không có một mực phún ra ngoài máu. Cái này còn gọi vết thương nhẹ. Aprai vẻn vẹn nhìn thấy vết thương này cũng có chút không rét mà run. Nếu như vậy hắn chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ sớm đã đau nhức ngất đi à, mà Lâm Hoan lại giống người không việc gì. Còn giấu hắn chạy xa như vậy con đường, cái này nam nhân, tốt, Thạch Khanh, trong chớp nhoáng này, giấu ở Aprai sâu trong đáy lòng đối với Lâm Hoan vài tiêu oán khí triệt để tiêu tán vô hình. Aprai đối với Lâm Hoan ngoại trừ ỉ lại, càng nhiều mấy điểm đau lòng cùng, sùng bái. Lâm Hoan nhếch miệng, Lý Sở đương nhiên nói ra, trước đó có một lần ta bị thương so với cái này có thể nghiêm trọng nhiều. Cùng lần kia so với, lần này chính là vết thương nhẹ, bất quá, vì cái gì ta cảm giác có chút choáng đầu đây. Nói đến đây, Lâm Hoan ngừng lại chạy, đứng tại chỗ, bởi vì khẩn cấp cứu viện chương trình tại đứng im trạng thái sử dụng hiệu quả tốt nhất. Mà lại vết thương này mặc dù nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng Lâm Hoan hành động. Hắn do sớm chạy trốn tới khu vực an toàn, chỉ là ngừng lại đổ máu, nhưng không có trước tiên bắt đầu dùng khẩn cấp cứu viện chương trình. Trải qua trong khoảng thời gian này chạy, Lâm Hoan đột nhiên phát hiện tự mình có chút choáng đầu. Mà lại thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Lâm Hoan lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Vội vàng dừng thân sau mở ra khẩn cấp cứu viện chương trình. Xong, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Aprai nhìn chằm chằm Lâm Hoan vết thương. Sắc mặt khó coi nói ra. Rai Hát tu luyện chính là ám sát chi thuật. Trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng bên trong ẩn chứa một loại độc tố. Nếu như trễ giải trừ loại độc tố này, cũng biết độc phát thân vong. Lâm Hoan liếc mắt, cười cười nói, ngươi làm sao không nói sớm. Ngươi cũng không có hỏi ta ạ, Aprai rất là vô tội. Bất quá tiếp lấy hắn liền nói ra, bất quá quang minh chi lực vừa vặn có thể khắc chế hắn hắc ám năng lượng. Ta có thể thử giúp ngươi giải trừ độc tố. Tiếng nói vừa ra, Aprai liền muốn vận dụng trong cơ thể quang minh chi lực cấp Lâm Hoan giải độc. Chờ một chút, Lâm Hoan vội vàng đưa tay ngăn cản nói, không nên dùng quang minh chi lực. Ẩn thân thuật cùng cũ nát dây chuyền xác thực có thể đem hai người bọn họ thân hình, khí thức thậm chí thanh âm toàn bộ biến mất, nhưng đây là tại không phải trạng thái chiến đấu dưới. Hắn không dám hứa chắc Aprai tại vận dụng quang minh chi lực sau có thể hay không bại lộ khí thức. Hắn không dám đánh cược, thế nhưng là, nếu như không nhanh chóng giải độc cho ngươi, ngươi sẽ chết à, Aprai có chút nóng này. Trước tiên vất vả ngươi cõng ta tìm nơi hoang đảo chỉnh đốn. Ta sẽ thử tự mình trị liệu một cái thương thế. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gián đoạn cùng ta thân thể tiếp xúc. Tuyệt đối không nên, nói xong Lâm Hoan đem Aprai buông xuống. Sau đó Lý Sở đương nhiên nằm nhoài phía sau lưng nàng bên trên. Ở trong quá trình này, Lâm Hoan một mực nắm lấy Aprai cánh tay, phòng ngừa Aprai thoát ly ẩn thân hiệu quả. Aprai mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nàng vì kế hoạch hôm nay hắn cũng chỉ có thể hết thảy đều nghe Lâm Hoan an bài. Thở dài về sau, Quang Minh Thánh Nữ liền cõng lên Lâm Hoan, sau đó tùy tiện tìm cái phương hướng bắt đầu chạy. Cách chương.